xuyên về làm điền chủ. Chương 51 vị hôn thê 1. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Hạ Thần đi huyện thành, hắn muốn mang theo Triệu Tiểu Mộc nhưng y nói còn phải kết toán sổ sách rồi còn phát tiền tiêu vặt cho mọi người, cho nên không đi nên Hạ Thần đành một mình cưỡi Tiểu Hắc đi huyện thành. Công việc trong tiệm rất thuận lợi, tuy có chút mệt nhưng buôn bán đắt khách, bọn họ ai cũng vui vẻ. Theo Hạ Thần làm việc kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống tốt hơn. Hạ Thần dạo một vòng, xem sổ sách gật gật đầu. Thấy không có việc gì liền rời đi. Mà lúc này ở nhà hắn, có một nhóm người từ thôn Hà Đông kéo đến đứng trước cổng lớn gõ cửa ầm ĩ. Tiểu Mộc bên ngoài có một nhóm người đến, nói tìm Hạ Thần. Triệu Tiểu Mộc đang tính toán sổ sách, Hạ Thần đưa ngẩn đầu nhìn Trương Hằng chạy vào, vẫn còn đang thở dốc. Có biết là ai ca y hỏi, hay lại là Hạ gia đến, nhưng bọn họ còn dám đến sao? Không biết là người lạ mặt, nghe thôn dân nói là người thôn Hà Đông. Thôn Hà Đông, y nhăn mày ngẫm nghĩ một chốc liền đứng lên nói, đi ra ngoài xem một chút. Nhóm người làm cũng theo ra cùng, Hạ Thần luôn căn dặn bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt Triệu Tiểu Mộc, nếu y xảy ra chuyện gì, liền lấy cái chết ta tội đi. Mà thời gian ở đây, nghe được nhiều chuyện, bọn họ dám chắc hắn là người nói sẽ làm. Triệu Tiểu Mộc đứng ở trước cửa, Trần Đông, Tưởng Tùng đứng hai bên. Nhóm người còn lại đứng ở phía sau, toàn bộ bọn họ đều mặc đồng phục giống nhau, trên ngực trái còn thêu hai chữ. Thần Mộc, tuần trước nhận được y phục này, hắn cực kỳ vừa lòng, liền đem phát cho mọi người. Nhìn nhóm người đứng trước cửa cực kỳ khí thế, thôn dân cũng nhịn không được mà nhìn chằm chằm, này gần 20 người đi. Lần trước chỉ nhìn thấy tầm 10 người, mà hai người đứng bên cạnh Triệu Tiểu Mộc nhìn mặt cũng rất hung dữ a, một người một bên mắt bị hủy, một người mất tay. Nhiều người liền có suy nghĩ này có phải bị Hạ Thần gây nên hay không? Nhóm người đứng bên ngoài hơn 20 người, có người già, người trẻ, thanh thiếu niên cũng hơn 10 người. Những người này đến từ thôn Hà Đông, người Lâm gia, là người nhà của vị hôn thê trước đã hủy hôn của Hạ Thần. Ban đầu Tống Thị cùng nương của Hạ Thần là tỉ muội kết nghĩa, sau đó hứa với nhau nếu một người sinh con trai, một người sinh con gái hoặc song nhi đều sẽ cho thành hôn với nhau. Một phần Tống Thị đồng ý, cũng vì nhà của nương Hạ Thần có tiền, cha lại là tú tài trong thôn. Về sau nương Hạ Thần qua đời, để lại hắn ở cùng cha, Tống Thị có một người con trai cùng tuổi Hạ Thần, một đứa nhỏ hơn Hạ Thần 2 tuổi, đều đã thú tức phụ. Con gái bà Lâm Yến sau khi Hạ Thần 7 tuổi mới ra đời. Lúc đầu bà thấy nương hắn để lại cũng không ít đất đai cùng tài sản, nhưng về sau cha hắn thú một người đàn bà ngang tàn có tiếng. Cuộc sống của hắn cũng thay đổi, tính cách cũng vì vậy mà trở nên âm trầm. Mà con gái bà ta lớn lên càng xinh đẹp, hơn một năm trước liến đến Hạ gia từ hôn, mà Lưu Thị lại thấy vui vẻ, bà ta đâu có muốn thú tức phụ cho Hạ Thần. Nhà bà ta lúc đầu nhắm đến là con trai của đại địa chủ là một tú tài, nhưng mà nhà bà ta không môn đăng hộ đối, cho dù có muốn cũng không thể. Về sau nghe Hạ Hoàng Anh thi đỗ đống sinh, bà ta từng lui đến nhà Hạ gia, nhưng bị Lưu Thị nói đông nói tây. Thời gian trước Lâm Sinh là con trai lớn của Tống Thị nghe được Hạ Thần từ thôn Vĩnh Đông rất giàu có. Gocchuyenaudio.com, xây dựng nhà ở lớn không nói, còn hào phóng tiền công của những người làm. Sau khi tìm hiểu, hắn mới biết Hạ Thần trong lời những người kia là Hạ Thư An, người bị gia đình họ từ hôn. Hắn vội đem chuyện này nói với người nhà, Tống Thị nghe thấy vậy liền vội vàng tìm đến, Lâm Yến nghe thấy cũng vui vẻ, Hạ Thần giàu như vậy, gả cho hắn không phải sống trong nhung lụa sao? Cô lại lớn lên xinh đẹp như vậy, nhóm thôn dân lại lần nữa vây quanh xem náo nhiệt. Mà nhà Hạ gia nghe tin cũng chạy đến, nấp sau nhóm người, Lưu Thị, Hạ Hoàng Lang, Hạ Hoàng Bình cùng Hạ Hồng. Bọn họ muốn xem chuyện vui nhà Hạ Thần, hôm nay, thôn Vĩnh Đông lại có chuyện để nói rồi. Các ngươi là ai, đến đây có chuyện gì? Triệu Tiểu Mộc lên tiếng hỏi, Hạ Thần đâu, gọi hắn ra đón chúng ta, còn ngươi là ai, dám lớn tiếng ở đây? Một phụ nhân hơn 40 tuổi mập mạp chỉ Triệu Tiểu Mộc lớn tiếng nói. Các ngươi là ai, lại đến đây lớn tiếng với phu nhân nhà ta? Chấm, Diệp Thanh Thanh chỉ lại bà ta từ ngày ra ra y nói sẽ ở lại nói này. Y cũng đã coi Hạ Thần cùng Triệu Tiểu Mộc như chủ nhân, cho dù họ không bắt y làm việc gì nhiều cũng chỉ tưới rau tưới cây, hay đi theo Hoàng Thị Trương Hằng nấu cơm cho mọi người. Thời gian rỗi sẽ theo ra ra lên núi hái thuốc, dám ở đây lớn tiếng với Triệu Tiểu Mộc người trong. Thần Mộc biệt viện, sẽ không tha cho bất kỳ ai. Thần Mộc biệt viện, này là tên Hạ Thần đặt, hắn còn cho người khác lên liễn gỗ treo ở cổng lớn. Phu nhân, thì ra ngươi là Triệu Tiểu Mộc phu lang của Hạ Thần. Ăn mặc quê mùa như vậy, nhìn còn thua cả hạ nhân, nhìn cũng biết không được Hạ Thần xem trọng. Nhìn xem đã gả đi lâu như vậy mà bụng không có chút động tĩnh nào, cho nên Hạ Thần chán ghét ngươi rồi đúng không? Lão bà mập mạp lại tranh chua nói, Thực ra Hạ Thần đem rất nhiều vải tốt từ trong không gian ra may cho y rất nhiều y phục đẹp, giờ tủ quần áo cũng đã chật kín, nhưng mà y đã quen thói giản dị. Nên ở trong nhà đều sẽ mặc y phục vải thô bình thường, chỉ có đi ra ngoài mới mặc đồ vải tốt. Hôm nay ở nhà y cũng mặc đồ vải thô bình thường, cũng không mang trang sức. Cho nên nhìn y không hề khác với mọi người. Hạ Thần lúc đầu định mang đống vải thượng hạng trong không gian bán lại cho Đông Nhạc, nhưng hắn lại nghĩ vẫn nên để lại cho thức phụ hắn dùng để may y phục mặc tốt hơn. Lâu mới có một đợt vải tốt như vậy, bán đi thì thật phí. Hắn cũng không có thiều tiền, sợ sau này muốn mua vải tốt như vậy sẽ khó khăn, vậy nên liền giữ lại. Nghe bà ta nói như vậy, Diệp Thanh Thanh tức đến nghiến răng, Trương Hằng cũng tức đến hai tay nắm chặt. Chỉ có Triệu Tiểu Mộc bước đến trước mặt bà ta, giơ tay mạnh mẽ tát xuống một bạt tai. Nói thì chậm nhưng làm lại rất nhanh, đợi cả nhà bà ta phục hồi tinh thần thì một bên mặt đã đỏ. Người dám đánh ta còn đứng đó làm gì? Đánh nó cho ta, Tống Thị ôm một bên mặt bị đánh. Người Lâm gia vừa nhào đến, bên này nhóm của Hàn Mộc đã đem Triệu Tiểu Mộc thủ hộ về phía sau. Diệp Thanh Thanh cùng Trương Hằng đã kéo y lui về cổng lớn, vợ chồng Hồ Phụ cầm đòn gánh chắn trước y, cho dù họ có bị đánh chết cũng phải bảo vệ phu nhân. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất Hạ Thần đã giao. Trưởng thôn, nhà nhị thúc bên Triệu gia nghe tin cũng chạy đến, vừa đến nơi đã thấy một mớ loạn cao cao. Hai nhóm người đang lao vào đánh nhau, nhóm thôn dân lui lại phía xa chỉ trỏ. Gocchuyenaudio.com. Trưởng thôn đứng bên ngoài gào thét nhưng không một ai có ý dừng lại, nhóm người làm của Hạ Thần đánh đến hăng say. Đã luyện võ lâu như vậy, giờ mới được thực chiến. Hạ Thần từ phía xa cũng có thể nhìn thấy một đám người vây trước cổng nhà hắn. Hắn mới ra ngoài có một chốc liền có chuyện, đi xem cửa tiệm xong ghé qua nói chuyện cùng Trịnh Tân An, Đông Nhạc vài câu đã trở về. Vừa mới trở về đã thấy một đám đánh nhau loạn cao cao. Hắn dục ngựa nhanh hơn, vừa đến nơi nhìn thấy một kẻ đang hướng về phía Triệu Tiểu Mộc tay giơ cao còn gào thét. Triệu Tiểu Mộc ta đánh chết ngươi. Hồ Phụ tay vẫn nắm chặt đòn gánh đang chuẩn bị chống đỡ, liền nhìn thấy một roi dài quấn vào cổ tay tên kia. Chưa kịp nhìn kỹ hắn đã bị quăng ra ngoài xa nhóm thôn dân, họ lại lui thêm mấy bước tránh xa tên kia. Họ không muốn bị đám người này liên lụy đâu, chọc ai không chọc lại đâm đầu chọc vào Hạ Thần. Giờ thử hỏi xem ở thôn Vĩnh Đông này còn ai có lá gan lớn đến trêu hắn đâu. Dừng tay, Hạ Thần trầm giọng quát, nhóm người Trần Đông nghe thấy lập tức liền tách ra lui về chắn trước Triệu Tiểu Mộc cũng không có buông bỏ phòng bị. Hạ Thần về rồi, trưởng thôn vui mừng nói. Ông đã la đến khản cả cổ mà cũng không dừng được, Hạ Thần vừa lên tiếng, nhóm người làm nhà hắn liền tách ra. Khách trương.